Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1112, người lạc thiếu thích. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, chợt, khuôn mặt nhỏ liền quính. Lại hét lên, tình địch hai người hẹn nhau. Em đi làm pháo hôi hả? Hoàng phủ bạc ái bóp eo Thịnh Vị Ương. Hung hăng xoa nhẹ một chút. Em là nữ chính, sao có thể không đi? Thịnh Vị Ương hung tợn liếc xéo anh một cái. Nói, vừa rồi anh và Lạc Thiếu ở trong điện thoại nói cái gì? Đột nhiên cười đến kinh. Khủng như vậy, chẳng lẽ người Lạc Thiếu thích là anh? Bốp, Hoàng phủ bạc ái tát một cái ở trên mông Thịnh Vị Ương. Em lăn xa một chút, trên tay lại ôm cô chặt hơn. Hoàng phủ bạc ái ho khan, lại lạnh lùng nói, chỉ là Tiểu Vị Ương. Người Lạc Thiếu thích xác thật không phải em, nghe ra được, trong giọng nói người đàn ông lộ ra tâm tình tốt, Thịnh Vị Ương ngẩng đầu, thích Tiểu Ngũ, Hoàng phủ bạc ái liếc xéo một cái, Tiểu Vị Ương, chuyện này đã bị em đoán trúng rồi, Thịnh Vị Ương, hừ hừ, một tiếng, bằng không sao thái độ của anh sẽ đột nhiên đại chuyển biến 360 độ chứ. Cách chương.